Chương 991, cứu. Lăng Vân dưới chân xuất hiện lôi đỉnh chi môn, cái kia điện tràn ngập hàn ý, có chút lạnh a tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, có chút kỳ quái lần này lôi đỉnh chi môn làm sao không giống nhau có ít người sống lâu, cái kia đưa tiến hắn. Lăng Vân buồn cười cực kỳ, từng đống thật là có nhiều việc, một cái tự cho là đúng thượng cổ ma thần, làm thật sự coi chính mình vô địch còn có một cái dám phân minh vực đệ nhất đào tôn ha ha, chết không có gì đáng tiếc ba ba, không giống nhau tiểu gia hỏa lắc đầu, thì là không thể nào bước vào lôi đỉnh chi môn, rõ ràng chính là nàng chính mình làm ra. Bối bối lông mi cau lại trả lời, ngươi mau vào, không giống nhau ngươi nha. Tỷ tỷ, nhanh điểm. Tiểu ấy liền xoa xoa con mắt, cũng trở đến không kiên nhẫn rồi. Lăng Vân nói, mau vào, tiến đến liền nói cho ngươi. Nha tiểu gia hỏa hấp tấp chạy tới, lập tức tiến vào Lăng Vân mang thai. Đây đều là cái kia băng phách thần châu, nó mang theo mãnh liệt hàn thuộc tính, có thể bổ sung tại bất kỳ lực lượng nào lên. Lăng Vân giải thích nói, tiểu gia hỏa cũng không biết biết hay không, gãi gãi đầu, manh chết rồi. Bối bối hơi lược, lại nghịch ngợm, nàng nói, muội muội không muốn, ta muốn tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng mới không nốc, băng phách thần châu nhất định là đồ tốt, không phải vậy trong động những người kia làm sao lại đều đoạt. Hiện tại băng phách thần châu chạy vào mi tâm của nàng, cái kia chính là nàng, không cho, không cho, miệng nhỏ mân mê tới. Vô tận hải nào đó vu nở dê biến chỗ sâu trong phong ấn, hải hoàng ngủ rũ cúi đầu. Vương Phi im lặng nói, phụ hoàng, người khác đi tới đi lui, nhìn đến con mắt ta đau phụ hoàng, người cái kia ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hải Vương Phi thường bình tĩnh nói lấy. Một bên mấy vị biển vương huynh đệ đều là trầm mặc không nói, những tộc nhân khác đều bị quan cách đó không xa bên trong. Hải Hoàng tức giận Phi thường nói, hừ, vợ chồng các ngươi còn có mặt mũi nói, định Hải Thần Châu sự tình, bản hoàng sớm muộn cùng các ngươi thanh tẩy. Hắn là thật nổi giận, làm cầm ma phá phong mà ra thời điểm, cả người hắn đều choáng váng. Ba vị chồng coi tộc thúc chết thảm. Qua hỏi thăm, nguyên lai định Hải Thần Châu không tại Vô Tận Hải. Việc này Hải Vương cũng không biết tình a, phu nhân của mình đều đem định Hải Thần Châu đưa cho công chúa nhỏ, hắn cũng là cầm ma phá phong mà ra mới biết. Vương Phi nhàn nhã đây, nàng biết Lăng Vân thân phận gì, tiểu ấy liền đi theo hắn, còn sống là được, nàng đối với Vô Tận Hải bị chiếm đóng, chỉ là ha ha. Hải Vương nói, phu hoàng, ngài bất giận, chúng ta bất tử cũng là còn có hy vọng, ngươi không nhìn thấy tiểu ấy liền a. Nghe nói đều tiên đế tu vi, ngài tưởng tưởng mới mấy năm Hải Hoàng nghe xong, giật mình, sau đó mở miệng, cũng thế, hy vọng nàng có thể chịu nhục mấy năm, đến lúc đó tới cứu chúng ta. Bác Hải Long thở dài một hơi, cũng không biết cầm ma có thể hay không đuổi tận giết tuyệt ta. Nam Hải Long đàn nở dê cha tờ một tiếng nói, vẫn là lo lắng chính chúng ta đi, ai biết có hay không mệnh đợi đến tiểu ấy lỉn tới cứu. Tốt, tốt, chớ ồn ào, phiền chết. Hải Hoàng khoát khoát tay, không muốn nghe đi xuống. Làm không tốt bọn họ mấy cái huynh đệ lại cãi nhau. Hải Vương nhìn dưới mặt đất, một trận sững sờ lôi đỉnh chi môn từ bên trong bay ra chỉ có tiểu gia hỏa, nàng đối với Hải Hoàng bọn họ nháy mắt mấy cái, manh ngốc ga Vương Phi đứng lên cười cười, đi đến tiểu gia hỏa trước mặt nắm một chút nàng phấn nộn khuôn mặt, mở miệng hỏi, tiểu công chúa đến đó chơi đồng thời Vương Phi còn nhìn lấy lôi đỉnh chi môn, thật lâu không thấy tiểu ấy liền cùng Lăng Vân. Tiểu gia hỏa nhìn lại, gãi gãi đầu, ba ba của nàng còn có tỷ tỷ, tiểu ấy liền đâu đây là phong ấn chỗ. Lăng Vân lôi đỉnh chi môn tới không được, chỉ có nàng mới có thể không nhìn hết thể trận pháp ha ha, đằng sau đâu xấu hổ lôi đỉnh chi môn đều biến mất, còn đằng sau đâu Hải Hoàng gấp vù vù mở miệng, nhà ta ấy lìn đâu, làm sao không đến a? Thái thượng đế quân đâu tiểu gia hỏa rủ xuống đầu, nàng cũng không hiểu a, lập tức ngẩng đầu a ha cười một tiếng. Vương Phi ngược lại không gấp, chỉ cần tiểu công chúa ở chỗ này, thái thượng đế quân thì sẽ đến. Tiểu công chúa, có đói bụng không không dễ dàng. Đây là mới kiểu tóc à, thật xinh đẹp nha. A, là ta ba ba làm nha. Tiểu gia hỏa vô cùng ngạo kiểu trả lời. Nơi này có bảo vật ta tiểu gia hỏa vụng trộm do hỏi. Vương Phi lắc đầu, đây chính là phong ấn chỗ, từ đâu tới bảo vật. Hải Hoàng đi tới, ngữ khí bình tĩnh nói, tiểu công chúa, còn nhớ rõ bản hoàng sao tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm Hải Hoàng một hồi, sau đó gật gật đầu, có chút ấn tượng, không sâu nha Hải Hoàng tâm lý vui vẻ, sau đó lại mở miệng hỏi, tiểu công chúa, có thể hay không đem định Hải Thần Châu trả lại bản hoàng. Nó thế nhưng là Vô Tận Hải trấn hải chi bảo Hải Vương, Vương Phi, Bắc Hải Long khỏe miệng giật một cái, Nam Hải Long đô cảm thấy mất mặt, đưa ra ngoài đồ vật, còn tắc muốn trở về tiểu gia hỏa. Nghe xong, nhất thời lắc đầu, cái gì định Hải Thần Châu nàng không biết, muốn là bảo vật, đến trong tay của nàng, liền không có Hải Hoàng lập tức cuống cuồng, còn quy xuống đến, đổi xưng hô, Nô Vương, ngươi khai ân đi, Vô Tận Hải không thể bất định Hải Thần Châu a tiểu gia hỏa tại chỗ bất động, gãi gãi đầu, nhất thời im lặng. Lao đầu tử này làm sao như vậy không biết xấu hổ Vương Phi nói, phụ hoàng, ngươi đừng vì khó nàng. Hải Vương cũng khuyên giải nói, quên đi thôi, Phụ Hoàng, cái này mất mặt ta ném cái gì ném, còn không phải là lỗi của các ngươi. Hải Hoàng mặt lập tức đen đến, còn chừng lấy Hải Vương phu thê. Có lẽ quá kích động đi, hắn chả phóng thích Long Uy tiểu ra hỏa mi tâm lóe lên kinh khủng Long Uy phát ra, Hải Hoàng tại chỗ phun ra một ngu mờ máu, còn có Hải Vương mấy cái huynh đệ cũng chịu ảnh hưởng, khổ không thể tả. Phu cận Hải Long nhất tộc người, ào ào run rẩy quỳ xuống đến, một mặt trắng bệnh. Tha mạng Ngô Vương Bắc Hải Vương cùng Nam Hải Vương tề đủ quỳ xuống đến, đối với tiểu gia hỏa dập đầu Vương Phi sắc mặt tái nhợt đáng sợ Hải Hoàng lại chịu tội, tâm lý thẳng thắn nhảy, hắn giống như tại họa, lần này Long Uy cơ hồ muốn mệnh của hắn tiểu gia hỏa che mi tâm, ánh mắt chuyển á chuyển, lập tức Long Uy toàn bộ biến mất. Vù vù Hải Vương một thân mồ hôi lạnh à, vừa rồi Long Uy thật là đáng sợ, căn bản cũng không phải là trước đó có thể so sánh. Xác thực cũng thế, huyết Long Nguyên tán phát Long Uy mới một nửa, muốn là toàn bộ trong nháy mắt phóng thích, không có gì bất ngờ xảy ra. Hải Hoàng mấy người tại chỗ Quy Thiên lúc này Hải Hoàng tổn thất lớn rồi, thống khổ ngã trên mặt đất, không có đan dược, chỉ có thể chính mình vận hành công pháp liệu thương. Tiểu công chúa, đừng nóng giận. Vương Phi còn tưởng rằng là nàng sinh khí mới như vậy không tức giận nha. Tiểu gia hỏa bĩu môi lắc đầu, nhìn đến Lăng Vân từ đằng xa đi tới về sau, tiểu chân ngắn chạy tới. A ha, ba ba thật chậm nha thế nào Lăng Vân hỏi, vừa rồi hắn thì cảm ứng được Long Uy, làm thật là khủng bố bối bối mi tâm thì có tà Long Nguyên. Nàng liền biết là thiến thiến làm. Đáng thương tiểu ấy lỉn, muốn Lăng Vân bảo hộ lấy, không phải vậy nàng đều chịu không được, tiểu gia hỏa quá làm loạn. Tiểu gia hỏa rủ xuống đầu, có chu tờ chơi quá mức, nàng cảm ứng được Hải Hoàng phóng thích Long Uy, nàng tưởng rằng cùng với nàng tỷ thí đâu.